Bạch thầy, đây là cái câu hỏi của người bạn con chứ không phải con, tại vì họ hỏi con không biết trả lời, tại vì con xin thầy giải quyết. Tức là khi mà họ nói là thực tập theo cái cách thiền của thầy đó, thì họ trở về với thực tại. Nhưng mà họ nói, họ ví dụ một chẳng hạn như là sang bên đường nhà con thì thường thường có bên đường mới chợ về thầy. Tôi nói bây giờ nếu mà em mà chú tâm tới cái vấn đề thực tại, tức là em đang đi đó, thì chắc chắn là đụng đầu vào xe. Thế thì bây giờ con bảo là, nhưng mà con có thấy rõ ràng là con không có cái tình trạng như vậy. Tại khi mà thực sự mà trở về với thực tại thì đúng là cái tâm rất là thoáng, là mình biết rõ mình đang đi, thì mình biết là cái xe nào tránh ra không. Nhưng mà họ nói như thế con chẳng biết trả lời sao, con bảo tôi để lên hỏi thầy. Xin thầy trả lời chung cho quý vị ạ. Đó cũng là một trong những cái vướng mắc đó. Một trong những cái vướng mắc, mà cái vướng mắc đó là cái, nếu như câu hỏi này là một câu hỏi nó có tính chất lý trí để lý luận chơi á thì nó khác. Nhưng mà nếu là cái người này có thực hành như vậy mà vướng mắc như vậy thì là tức là họ sai chỗ nào. Tức là mình thấy được cái chỗ sai của họ là chỗ nào. À thì mới làm gỡ cái chỗ sai đó đó. Cái đó là mấy cái quan trọng á. Tức là cái người hỏi á, phải là cái người đó thực sự đang vướng cái điều gì. Thì khi đó đến gặp thầy á, thầy mới gỡ ngay cái vướng đó thì nó mới đúng. Ví dụ như thế này, bây giờ đi là chú tâm vào dở bước đạp, dở bước đạp. Ví dụ như vậy thì tức là lúc đó chỉ có chú tâm vào cái bước đi thôi. Thì lúc đó nó mới là sợ là đi đụng người ta, mới phải không? Lúc đó mới đụng người ta nhá. Có khi nào mình ra ngoài đường mà mình đi mà mình niệm thọ, coi thử chỗ này cái thọ nó đi từ đâu qua cái chỗ này thọ sao, mình đi ngoài đường mình đâu có làm như được. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì thực ra trở về với thực tại đó là có bốn loại thực tại. Không phải là bốn loại thực tại, mà cái thực tại đó ở dưới cái tầm nhìn của mọi người đó là nó có bốn cái cách nhìn. Hoặc là tùy theo cái trường hợp mà là cái nhìn đó nó ở trong cái phương diện thực tại nào. Cái này là thì ít người nói đến là tùy theo cái bối cảnh, tức là ví dụ như bối cảnh lúc đó là mình làm việc gì, thì cái trở về với thực tại đó ở nơi cái tầm vóc nào. À, ví dụ như thế này, bây giờ mình ngồi trong nhà, mình đóng cửa lại và mình ngồi hoàn toàn thư giãn buông xả, và có thể để cho tâm rộng lặng trong sáng và không cần để ý vào bất kỳ một điều gì. Tức là đối tượng của cái mà trở về đó có thể là không là gì cả. Tạm thời mình nói rằng là đối tượng của sự trở về đó là tánh không. Ví dụ như bây giờ một cái vị thánh hay là một cái người đã hoàn toàn giác ngộ giải thoát, thì bây giờ họ cần làm cái gì đó? Bây giờ họ ngồi họ buông ra thì là xong rồi, chứ còn gì nữa? Ngay đó là niết bàn rồi, chứ còn họ còn làm gì nữa? Như vậy đối tượng của họ là có thể là tánh không, tức là chẳng cần là cái gì cả, buông ra là xong rồi hết. À, như vậy đối tượng của sự trở về, tức là thực tại của sự trở về lúc đó là thực tại là tánh không. Quý vị nghe cho rõ nè. Bởi vì có lúc mình cũng chẳng cần phải là thân hay thọ hay tâm hay pháp gì cả, có thể mình trở về mình thư giãn buông xả và tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng là thôi, chứ đâu cần thực tại đó là cái gì. Cho nên lúc đó là thực tại chính là tánh không. Thực tại có thể là tánh không nếu như tâm mình rộng lặng trong sáng và không cần phải để ý chuyện gì cả, bởi vì mình đang ngồi trong phòng mình đóng cửa lại mà, thì đâu cần để ý đến chuyện gì làm gì, phải không? Cho nên đối tượng của cái trở về đó là có thể trở về với tánh không. Mà cái này là trong kinh Đức Phật Ngài có hai bài kinh gọi là Tiệu Không và Đại Không, tức là một cái sự trở về an trú với nơi cái tánh không, không là gì cả. Cái thứ hai, đối tượng là tất cả, đối tượng là tất cả. Có một lúc nào đó mà tự nhiên cái tâm mình á, nó từ đồng thư giãn buông xả, từ đồng thư giãn buông xả. Có thể là mình đang đứng trước một cái cảnh trời bao la nào đó, bao la rộng lớn, và có đôi lúc á là mình buông hết, không còn có cái tai gì, không có cái trung tâm nào hết, thì lúc đó đó là đối tượng trở thành là tất cả, đối tượng trở thành là tất cả, không có là cái gì cả, cũng cần phải để ý vào cái gì mà cũng chẳng có ai để ý. Lúc đó là coi như là cái không còn cái trung tâm nữa, nó mất cái trung tâm đi, nó hòa vào mọi sự mọi vật. Thì lúc đó đó đối tượng của cái trở về không có là trở về chỗ nào cả, mà là trở về tất cả. Bây giờ cái thứ ba, đối tượng thứ ba là tự nhiên nghe cái tiếng hồi nãy á, nghe tiếng hồi nãy thì tự nhiên là cái nó cái âm thanh, cho nên nó lọt vào lỗ tai, lọt vào lỗ tai thì lúc đó lỗ tai sẽ tự động làm việc, và nó sẽ tự động tìm kiếm xem thử là cái tiếng đó nó phát ra ở đâu, và phát hiện ra là cái đồng hồ cho nên tối tắt. Thì nó lúc đó đó đối tượng là cái phát sinh, đối tượng là cái phát sinh, phải không, đúng không? Đối tượng lúc đó là cái phát sinh. Và cũng có trường hợp thứ tư, đó là trường hợp mà ví dụ như bây giờ mình rớt cái một cái kim, mình đang may hay làm cái gì đó, cái nó rớt một cái kim, có khi mình phải chú tâm để mà tìm có thể là cái kim nó nằm ở đâu, rồi nhìn thật kỹ. Thì lúc đó đó đối tượng là một cái điểm, một vật, một điểm, một chỗ mà mình tròn vẹn chú tâm vào. Như vậy là mình thấy là cái mà mình tròn vẹn chú tâm này đó là mình cố ý đi tìm, chẳng phải là bên kia là tự động nó hát lên cái là mình, nó tự nhiên mình thấy, mình nghe, tự nhiên mình nghe, cho nên mình thấy, mình biết được nó nằm ở đâu, mình tới mình tắt. Thì cái đó là đối tượng nó tự đến tự đi. Còn bên này cái đối tượng này là mình đi tìm, đó là đối tượng thứ tư. Như vậy bây giờ mình nói là trở về với chính mình, thực ra chính khi mình trở về với chính mình mới là ít bị tai nạn nhất. Bởi vì sao? Ví dụ như bây giờ mình đang đi giữa đường mà tâm mình đang nghĩ chuyện ở Huế, mình đang nghĩ chuyện là không biết nhà mình đóng cửa có ai vào nhảy vào không, thì lúc đó mới là đang lái xe hay là đang đi đường hay đang bị cái này là nó bị cột vào một cái gì mà mình quên mình á, thì lúc đó mới là tai nạn. Chứ còn bây giờ mình đang biết mình rất rõ mà làm sao tai nạn được. Mà nếu như cái biết mình rất rõ đó là biết tất cả nữa, thì đồng tình gì ở chỗ nào mình cũng đều biết hết, thì làm sao mà nó tai nạn được, phải không? Vì vậy cho nên á, tùy theo cái chỗ, tùy theo nơi, cho nên mà trong đó mới gọi là chánh niệm thích giác, hợp cạnh, hợp chỗ, hợp nơi. Tức là tùy theo cái nơi nào mà mình sử dụng cái chánh niệm tỉnh giác ở cái tầm vóc nào, mà cái đó nó cũng tự ứng thôi. Mà cái người mà có trở về với chính mình mới tự ứng được, cho lúc đó mình đang ở cái tâm mình đang ở đâu mà làm sao tự ứng được. Ví dụ như bây giờ tất cả quý vị, mình thầy nói là tất cả quý vị lặng lẽ, đừng có nghĩ gì cả, ngồi yên thư giãn buông xả vô sự đang hết đi. Thì lúc đó thầy đưa cái tay thì tự nhiên thấy cái tay, mà thầy nói cái là tự nhiên nghe. Như vậy á, là cái tánh biết mình á, cái tánh biết á, nó tự ứng, nó sẽ tự ứng hết. Nhưng mà bây giờ giả sử như trong số người mình đang có một người là quên cái chìa khóa không biết ở đâu, rồi bây giờ cứ ngồi cứ nghĩ cái chìa khóa hoài, không biết là cái chìa khóa hồi nãy mình để trên lên xe, hay là cái chìa khóa mình để trong cái túi, hay là chìa khóa mình để ở nhà không biết ở đâu. Thì lúc đó thầy đưa cái tay không thấy, phải không? Tại vì sao rồi cái tâm nó đang trói buộc vào cái trường cái chìa khóa, làm sao còn đưa thấy nghe gì nữa. Cho nên có thể là suốt cái buổi thầy nói gì cũng không biết nữa, mà âm thanh thì vẫn vô lộ tai đàng hoàng, đưa tay vẫn có thấy, chẳng vẫn thấy. Nhưng mà cái lúc đó, đó cái tâm mình nó lại trói buộc vào một đối tượng nào đó, thì cái thấy nghe đó cũng như không đó. Vì vậy cho nên á, chính ra khi mà mình trở về với thực tại, tức là mình biết mình á, thì lúc đó mình mới là cái lúc đó mới là sáng nhất, để mới có thể là ứng với mọi cái hoàn cảnh. Lúc đó có thể không cũng được, lúc đó có thể tất cả cũng được, lúc đó cái gì ứng thì mình tùy cảm như ứng đến thì mình ứng. Và lúc đó cũng có thể là do mình cần thiết một cái gì đó để mình phải chú tâm vào, thì cái đó tùy theo mỗi trường hợp. Mà chắc chắn là cái người mà có khả năng tùy theo mỗi trường hợp này phải là cái người mà là trở về với thực tại. Dạ thưa thầy, cho con hỏi là con cũng đi tập thiền hành, và vì để nhập vào định nhanh á, thì con đi trên một cái gờ gạch ở trong công viên. Thì do đi chú tâm á, đầu tiên chú tâm bằng chân thì cũng tốt lắm, thì dần dần cũng chú tâm được cái trọng tâm lệch qua vậy. Tuy nhiên sau khi đã gọi là những cái là nhuần nhuyễn thuần xảo á, thì bắt đầu khi đi bắt đầu nó sẽ có lâu lâu nó có những cái vọng tưởng khởi nghĩ chuyện gì. Thì khi khởi nghĩ chuyện gì cái nó làm mình nghiêng khỏi cái hàng gạch đó, cái mình biết liền. Nhưng sau này cái là mình chú ý cái đó nữa, thì dần dần cái vọng tưởng con nó cũng xuất hiện, nhưng phải là 3-4 nhịp, phải 5-6 nhịp sau nó bắt đầu mới trực nhận lại là à có cái vọng tưởng. Vậy thì cho con có câu hỏi là con sẽ tập như thế nào để dần dần bớt đi cái vọng tưởng và tăng cường cái sự chú tâm? Thực ra đó là mình nói là tập, nếu chữ tập mà nó có tính chất rèn luyện á thì vẫn là có ý đồ. Còn nếu mình nói học á thì hay hơn. Học tức là bây giờ trong mọi cái hoạt động của mình á, có thể là mình khởi cái tâm làm như thế này, nhưng mà mình học, học tức là mình lắng nghe chiêm nghiệm nó, tức là trải nghiệm qua cái đó thì mình chiêm nghiệm nó, thì mình sẽ tự động điều chỉnh, tự động điều chỉnh, tự động điều chỉnh. Khi mà mình học mình thấy ra là tự động điều chỉnh. Cho nên á, lúc đó giả sử như là cái tâm mình mình chú tâm như thế nào, rồi sau đó là nó khởi lên như thế nào, rồi cái gì là mình thấy ra hết. Cái thấy đó đó là quan trọng, cái thấy đó mới là quan trọng. Cái thấy mà cái thấy nó càng là khách quan chừng nào, càng là rộng lặng trong sáng chừng nào, thì cái mà phát hiện để mà điều chỉnh cái nhận thức và hành vi đúng á, là càng rõ ràng chừng đó. Thì nó cũng vẫn là cái yếu tố mà thư giãn buông xả rồi trở về với chính mình. Vì thư giãn buông xả trở về với chính mình, lúc đó mình mới là thấy ra được là cái khởi tâm lúc đó như thế nào, hoặc là thân lúc đó như thế nào, thọ lúc đó như thế nào, tất cả những cái đó rồi mình mới thấy ra mình mới là nhận thức được cái nó là đúng hay là sai, hay là nó là buông lung phóng dật, hay là nó là đang tròn vẹn với thực tại như thế nào đó. Thì cái đó là học thì đúng hơn. Khi mình rèn luyện á thì thường là rèn luyện để mà đạt được. Thì khi mình rèn luyện là đạt được, tất nhiên là nếu một cái kỹ năng nào đó thì mình có rèn luyện, ví dụ mình lái xe thì mình có tập lái xe thì cái đó là đúng. Nhưng mà ở đây mình nói thiền á thì lại nó không tập được, bởi vì thiền là nó phải cứ tại đây và bây giờ thôi, chứ không phải tập để trở thành. Thiền là chỉ có soi sáng cái tại đây và bây giờ, chẳng phải luyện tập để trở thành cái gì cả. À, do đó là cứ tự nhiên mình làm mình phát hiện ra thôi. Bởi vì ngay trong cái mà mình cố gắng để mình đi trên cái lề á, để mình tập cái gì đó là cũng đã có cái ý tập trong đó. Nếu là điều kiện tự nhiên mà mình đi trên cái lề thì được, hoặc là mình có thể là tự đi. Có khi cũng vậy, có một lần là thầy đi Phật tử ở Đà Nẵng mới dẫn thầy qua bên cái suối gì đó bên Sơn Trà đó. Thì người ta có một cái ống sắt dẫn nước hay là dẫn dầu hay dẫn cái gì không biết á, nó bắt qua cái suối. Thì thầy mới là thử cái đồ mà sáng suốt tâm tĩnh của mình nó tới đâu. Thì á, cái vòng tròn đó nó chắc có lẽ khoảng độ 100 hoặc là 120 gì đó. Thì cái vòng đó mình chỉ có thể để được một bàn chân thôi, rồi mới để cái bàn chân khác mà nó lại tròn. Nó lại tròn chứ không phải nó phẳng. Nó tròn cho nên mặc dù mình để cái bàn chân nhưng mà nó thì nó không phải là mình để hạn trên một cái mặt phẳng. Thì cái suối đó nó cũng là có khoảng độ tối đa là 10 mét. Cái suối là nó sâu mà toàn đá không, nước chảy dưới đó. Bên này là chỉ có một cái ống đi ngang qua thôi mà. Không có vịn của đời chứ, không có cái chỗ nào để vịn hết á. Thì lúc đó không có ai cả, thầy thì lúc đó không có ai cả. Mà hồi xưa là bởi vì tài, cái nguyên do là hồi xưa là thầy là lúc đầu là thầy đi kinh hành á, thầy đi kinh hành là đi từng bước, đi nửa bước thôi. Đó, cái trường phái đó là tự nhiên làm vậy mà. Cho nên á, sang đó thầy mới xem thử là mình đi qua cái này có được hay không. Thì đi là thầy cứ phải đi cái chân trên thế này đó. Tức là lúc đó là cái độ mà thần đồng chú tâm quan sát là phải thật là cao đó, phải đi như vậy. Thì mình hoàn toàn chú tâm vào đó cho nên mình không còn biết gì xung quanh nữa đó. Lúc đó là phải biết từng bước đi của mình thôi. Thì thầy qua khỏi bên kia một cái là mới nghe vỗ tay rầm rầm ở phía dưới. Tại là có một cái nhóm sinh viên học sinh gì đó nó cũng đi chơi suối, nó thấy mình đang đi trên này cái tức là nó lặng im lặng hết trơn, nó đứng nó coi đến khi mình qua được một cái rồi là nó vỗ tay. Thì cái đó mình mới nhìn lại, mình mới mất cỡ. Thì là khi mình đi đó nó cũng có cái hay là ở chỗ để xem có thử là cái nếu mình học thôi thì được, mà còn nếu như mình xem đó là luyện tập á thì lại là khác. Tất nhiên luyện tập cũng cần, ví dụ như là người ta cần một kỹ năng nào đó thì người ta phải luyện tập. Ví dụ như mấy người họ phải xiệt đồ này kia cho người ta xem đó, thì đương nhiên là họ phải luyện tập rồi. Thì cái đó nó thuộc về kỹ năng thì không nói. Còn ở đây á thì mình đang học xem có thử là cái độ bình tĩnh sáng suốt của mình nó tới đâu, cho nên là mình đi vậy đó. Thì cái đó nói chung là mình học, đôi lúc mình cũng học. Ví dụ như thầy nói là có thể mình nhắm mắt, có thể mình đi từ đây tới đó, nhưng mà mình thử mình nhắm mắt mình đi có thử. Thì khi mình nhắm mắt như vậy á, cũng có một cái hay là khi mình nhắm mắt thì mình cảm nhận được toàn bộ con người mình đang đi như thế nào. Thì đôi lúc đó là thử để mà trắc nghiệm cái sự trầm tĩnh sáng suốt gì đó thôi. Chứ còn là nên nói là nếu nó là học thì là tốt, còn nếu nó là rèn luyện thì rèn luyện là cũng có cái nên rèn luyện. Trường hợp là những cái mà kỹ thuật để làm cái gì đó thì mình nên rèn luyện. Nhưng mà ở đây mình nếu mình nói về thiền á thì cứ tại đây và bây giờ mà thấy thôi. Tức là mình không nên đặt ra một cái mẫu nào đó để mình đạt được. Còn ai hỏi nữa? Thưa thầy, con được biết đó là thiền là nó làm cho mình giảm được những cái áp lực trong cuộc sống mà mình phải đối diện rất nhiều cái. Và thiền nó cũng có một cái tính chất như là như thầy vừa nói cái thêm được vĩ mô hoặc là vi mô. Dạ, thì con thấy từng trường hợp cụ thể, chẳng hạn như trong cuộc sống, cái lúc mà con thiền rất là đơn giản trong cuộc sống, là mình làm gì là mình tập trung mà mình biết mình đang làm cái gì. Thì chẳng hạn như con bước ra khỏi nhà, con đóng cửa, thì đôi lúc con nói là mình đang đóng cửa rồi, là chắc chắn con đi ra được, con yên tâm là con có đóng cửa rồi. Nhưng mà có những lúc đó, tự nhiên mình không biết là lúc đó cái đầu mình nghĩ gì, nhưng mà tự nhiên mình đã đi ra ngoài rồi, thế là con lại nói chứ tức rồi không biết mình đóng cửa chưa, thế là phải quay về. Đó là con thấy cái tác dụng nhất của thiền ở chỗ đó. Còn những cái mà ví dụ như nó có những cái mà mình thấy những cái khó khăn hay là cái stress nó bổ vây mình á, mình muốn là như thầy nói buông xả thư giãn, thì trong nhà chẳng hạn như con cái nó bày xả hay nó làm gì, đôi khi con thấy thì nếu mà buông xả thì nó có thành ra là tiêu cực không thầy? Chẳng hạn như mình nói mình buông xả, mày buông xả thì cứ xả, rồi mình buông thư giãn như vậy, thì rõ ràng mình quay xung quanh một đám bày hầy dơ giấy thì không thể nào mình cảm thấy mình thư giãn được hết. Rồi còn về cái chuyện tập á, con cố gắng tập, nhưng mà đúng là nếu mà cố gắng tập con thấy nó rất là khó khăn. Chẳng hạn như tối trước khi đi ngủ con ngồi trước già rồi ha, con tập để cái đầu óc con nó không suy nghĩ gì mà cũng không được thầy. Con cố đếm 1, 2, 3, 4 để mà ha đừng phân tán, nhưng mà rồi hồi tí xíu nữa là cái suy nghĩ đâu hay con nghe một cái tiếng gì, thế là con lại nghĩ qua cái đó rồi nó lại kéo theo cái khác, thế con giật lại con nói 1, 2, 4 tiếp, nhưng mà rồi lại không được. Cho nên càng cố tập là càng không được. Mà nó tác dụng những cái việc nhỏ nhặt, thì con nói hôm nay con để chìa khóa ở đây nha, ngày mai là con lấy được cái chìa khóa đó, mà bữa nào con bận chuyện gì con không suy nghĩ con để rồi, thế là con đi tìm con mất bao nhiêu giờ con tìm. Cho nên xin thầy á, giải thích giùm con á, là nếu mà trong cái hành động mà mình buông xả thư giãn khi mà ha con cái rồi nó bụi vây nó phá hết như vậy á, thì nó có ra là tiêu cực không thầy, và cách nào để mà mình ấy được cái đó thầy? Đó cũng là một trong những cái vướng mắc mà cần phải tháo gỡ. Mà cái vướng mắc đó là thực tế. Cho nên nó là những cái tháo gỡ này á có vẻ như là chuyện đời bình thường, nhưng mà thực ra đó chính là thiền. À, tháo gỡ được những cái này đó thì nó là tháo gỡ chính yếu trong thiền. Chứ không phải là không phải là ngồi thiền kiểu này kiểu kia rồi ngồi tháo gỡ đâu. Thì trong này nó có hai cái điểm chính. Cái điểm thứ nhất là về cái mà thái độ buông xả trước những cái hoàn cảnh mà cần mình phải can thiệp, thì là thái độ buông xả nó có cái hiệu ứng gì. Cái thứ hai là khi mình ngồi thiền và để cho tâm mình nó là rộng lặng trong sáng, thì nó lại là dễ bị là mất cái sự rộng lặng trong sáng đó, cho nên mình phải tìm cách kéo về lại cái rộng lặng trong sáng đó. Đó là hai cái điều mà mình cần phải tháo gỡ. Cái thứ nhất á là thư giãn buông xả, tức là thế này, mình thường hay làm theo một cái thói quen của một cái quan niệm của người mẹ. Ví dụ như quan niệm của người mẹ thì con phải thế này, con phải thế kia, con mà là thế nọ, đủ thứ hết trơn. Cho nên á, lúc đó cái giải quyết của mình á, là giải quyết theo quan niệm đó. Mà khi mình giải quyết theo quan niệm đó đó, thì thực ra đó là có vẻ như giải quyết được. Mà trên thực tế đó thì nó chỉ làm cho vấn đề là nó rắc rối thêm. Ví dụ như mình giải quyết được cái bề mặt của vấn đề, như thử là con nó sẽ không thế này thế kia nữa, nhưng mà lại là mình lại là làm cho trong cái nội tâm của nó có một mâu thuẫn khác. Cho nên là mình lại giải quyết được cái bề mặt mà mình không giải quyết được cái mà đặt cái chiều sâu bên trong của nó. Do đó đó vẫn là trở lại như thế này, tức là nếu như mình mà có một cái tâm thực sự là rộng lặng trong sáng, thực sự là một cái tâm mà buông xả để xem thử là cái sự việc đó thực sự nó như thế nào, thì lúc đó mình mới sẽ hiểu ra được. Thí dụ đôi lúc mình chủ quan, mình muốn là con mình phải học thôi chứ không được chơi, Trong khi chê là một nhu cầu, mà nhu cầu đó thậm chí nó còn phát triển tốt hơn là nhu cầu học. Bởi vì đôi lúc cái học của mình á, là cái học nhồi nhét thứ này thế kia, có khi làm hỏng tâm trí của một con người nữa là khác. Trong khi đó, nó chơi đó thì nó sẽ là sáng tạo ra được những cái mà nó nhận thức hay là nó thấy nó nhiều hơn. Vì vậy cho nên ấy, nếu là cha mẹ phải thực sự hiểu con lúc nào cần chơi, lúc nào không cần chơi, và mình phải là cái người mà tiếp cận để chia sẻ, tiếp cận thực sự để mà chia sẻ được cái là chơi như thế nào là tốt không tốt hay là như thế nào đó, nhưng mà phải là hoàn toàn mình phải là đặt mình trong trường hợp của các em. Bởi vì á, cái tuổi trẻ nó muốn khám phá, nó muốn lung tung, nó được để chi ra. Thực ra cái đó chính là cái tự nhiên mà thúc đẩy nó đi phát triển. Thế mình thì là mình lại muốn phát triển theo chiều hướng của mình, tức là nó phải là như thế này, đây chiều cái chiều nó. Cho nên là cái giáo dục đó người ta kêu là cái giáo dục, tức là theo một cái hướng nhất định. Cũng như trong Phật giáo đó, có nhiều cái trường phái mà cứ bắt người ta phải theo một cái hướng nhất định. Ngược lại thầy lại là để cho mọi người tự khám phá, để mà tự thấy ra được cái đích thực của mình. Rồi từ đó mới là có cái nhận thức để người đó nó tự biết điều chỉnh nhận thức và hành vi. Thì cho nên đó, cái tác động của cái người lớn, của cha mẹ là một sự hiểu biết, tình thương yêu và một sự chia sẻ thật sự đó. Thì khi đó mình mới may ra, mình mới hiểu được, để mình mới là giúp các em là biết tự điều chỉnh đó. Mà như vậy đó thì phải là có một thái độ hết sức khách quan. Mà khách quan thì tức là buông xả những cái chủ quan, buông xả những cái mà ý đồ mà theo cái mà mình vạch ra đó. Thành ra vẫn là với một tâm rộng lặng, trong sáng, buông xả thì mới có thể là hiểu được, mới học được. Cho nên là thầy nói là cha mẹ dạy dỗ con cái, nhưng trên thực tế cha mẹ cũng đang học bài học làm cha mẹ như thế nào. Tức là trong cái việc mà giáo dục con cái cũng chính là mình đang học ra cái bài học đó. Chẳng phải là mình chỉ là ông thầy không, mà mình cũng là học trò luôn. Bản thân mình cũng là học trò luôn. Học ra cái cách cảm nhận, cái cách chia sẻ, cái cách thấu hiểu được cái con em mình như thế nào. Đó. Mà như vậy á thì là mình càng là rộng lặng trong sáng, càng tự nhiên chừng nào thì hiệu quả cao chừng đó. Còn nếu mà mình mà chủ quan, hay là mình vạch sạc một cái đường lối nào đó, nhất định nào đó đó, thì nhiều khi là đường lối của mình không phải là đường lối của một cái của con em mình. Ngay cả cái tuổi tác, cái thế hệ, rồi những cái môi trường chung quanh, tất cả mọi cái đều khác, thời mình khác, thời các em khác. Mà mình phải biết nhận ra cái hay của cái mới. Cái hay cái mới cũng có cái hay của nó. Ví dụ như thế này, những người lớn hay thấy mấy em nhỏ, hoặc là mấy cái tuổi mà đang là nhảy múa đồ lung tung, hát rồi thì vừa nhảy vừa hát vừa nhảy rồi này kia đó, thì là trong bụng không thích. Nhưng mà thực ra bởi vì cái thời này nó quá nhiều stress, thì chính cái nhảy đó là một cái cách để mà thư giãn cái stress đó. Cái nó phát sinh đều có lý của nó hết. Nó cái đó là cái tự động phát sinh, nó mang tính xã hội, đó là tính xã hội học. Mà cái tính xã hội học đó nó phát sinh tự nhiên. Cho nên nó, cái đó nhìn ra thì tôi cũng hay. Nhưng mà quan trọng là mình làm giúp cho các em biết nhận thức đúng. Vì vậy cho nên nó là vẫn là cái thái độ mà rộng lặng trong sáng chừng nào, thì cái cách giải quyết của mình trên những vấn đề mà gia đình con cái đồ này nó càng tốt hơn, càng chính xác hơn. chứ không có bị chủ quan. Mà chủ quan là nó sẽ gây ra rất nhiều cái chuyện là lúng túng, càng tạo ra lúng túng thêm. À. Và cái chuyện thứ hai nó cũng liên hệ như là cái chuyện thứ nhất, bởi vì nó cùng một nguyên lý. Thứ dạng buông xả có nghĩa là mình cứ để tự nhiên cho mọi chuyện như nó là, và mình chỉ thấy thôi. Nhưng mà bây giờ mình lại muốn giữ cái trạng thái thư giãn buông xả thì nó lại tật rồi. Cố gắng giữ một cái trạng thái thư giãn buông xả tức là không thư giãn buông xả chút nào. Cũng như mình cố gắng mà mặc áo mặc đồ rồi cho nó thật là giản dị là như vậy là phức tạp rồi. Tức là nó tùy duyên á, thì là tùy duyên là lúc nào thì là nên ăn mặc như thế nào, đi chùa thì ăn mặc thế nào, đi chơi mùa đông thì ăn mặc như thế nào, đi chơi mùa hạ thì ăn mặc như thế nào, cái đó là tùy duyên. À. Cho mình không có là không thể nói là phải dạng gì, là phải thế này, phải thế kia. Cái dạng gì chính là cái mà để mọi chuyện phù hợp với tự nhiên mà mình không can thiệp vào thì mới là dạng gì. Còn mình can thiệp vào để cho nó dạng gì thì nó đã là không còn dạng gì nữa. Thì bên này cũng vậy, chính là bởi vì mình muốn tâm mình nó yên ổn, muốn tâm mình rộng lặng trong sáng, mà mình cố gắng để mà rèn luyện cái rộng lặng trong sáng đó thì nó lại trở thành sai. Nó đã buông là buông một cách tự nhiên thoải mái, chứ không có cái người buông trong đó, không có cái người cố gắng buông trong đó, mà chính là buông cái người cố gắng đó đi. Buông là buông cái người cố gắng đó đi để cho mọi chuyện là như nó là, và lúc đó mình chỉ là một cái chứng nhân để mà thấy tất cả mọi chuyện đang là như thế nào thôi. Tạm thời mình nói vậy thôi, chứ thật là chứng nhân đây chính là tánh biết. Tánh biết từ nó là một chứng nhân để thấy tất cả các pháp diễn ra như thế nào mà không can thiệp. Còn cái ý thức của con người đó thì có thể là ý thức của tôi, do đó mà ý thức có khi có can thiệp. Còn cái tánh biết thì nó không can thiệp, tánh biết là cứ thấy sao thấy vậy thôi. À, vì vậy cho nên buông xả chính là khi cái tâm nó lặng lẽ thì mình thấy lặng lẽ, mà tâm nó ồn ào thì mình thấy ồn ào, tâm như thế nào thì mình thấy như vậy, mà mình không can thiệp vào thì mới gọi là thái độ rộng lặng trong sáng. Còn bên kia đó là mình vô tình lại rơi vào một cái là mình chuẩn bị cho một trạng thái rộng lặng trong sáng, chứ không phải là thái độ. Thái độ rộng lặng trong sáng là khác, mà trạng thái rộng lặng trong sáng là khác. Mình không tạo ra cái trạng thái rộng lặng trong sáng, mà mình chỉ có một thái độ rộng lặng trong sáng với tất cả mọi trạng thái. À, có hiểu ý thầy nói không? Cái chỗ đó là những cái chỗ mà nó rất là tinh tế. À, mà mình nhận ra một cái thì mọi chuyện nó sẽ được giải quyết. Còn nếu mình không nhận ra đó thì mình vẫn cứ lăng xăng mà tào tác rồi cố gắng giải quyết rồi thế này thôi ở trong đó. Dạ thưa thầy, hai cái trọng điểm hôm nay là trở về với chính mình và buông xả với cái tâm rộng lặng trong sáng. Cái điều này hàm ý rằng chúng ta cái thân tại nhưng mà cái tâm bất tại, tức là chúng ta đang ở đây nhưng mà cái tâm của chúng ta đang đi ở đâu, tức là buông lung và phóng dật. Và làm thế nào thầy có thể hướng dẫn cho chúng con để chúng con học hỏi để mà kiểm soát được mình không có tâm buông lung và phóng dật, điểm thứ nhất. Và khi vào thiền thì làm thế nào đi vào cái buông xả một cách tự nhiên, chứ không phải mình tạo nên một cái trường hợp, cái tình trạng buông xả, mà phải có một cái thái độ thực sự buông xả. Kính thưa thầy chỉ giáo cho chúng con. Xin cảm ơn thầy. À, cái điều thầy nói đó là nó thuộc về nguyên lý, cho nên không thuộc về phương pháp, do đó mà không có đưa ra phương pháp nào cả. Mà mỗi người á, từ trong hoàn cảnh của mình mà làm thì rồi á là nó kẹt ở đâu là gỡ ở đó. Ví dụ như trong trường hợp là Phật tử vừa rồi, kẹt ở chỗ nào thì thầy gỡ ở đó. Nếu như thực sự là cái người đó có gắn bó với vấn đề đó một cách rất là mật thiết thì khi thầy chỉ một cái là thấy ngay à. Chứ còn á, thực ra nó không có phương pháp. Hơn nữa đó là thầy mới nói hai yếu tố, còn nhiều yếu tố nữa, còn nhiều yếu tố trong nguyên cái khóa của mình, thiền của mình, mình sẽ còn nhiều yếu tố nữa, mình sẽ giới thiệu từng yếu tố. Thì lúc đó đó, khi mà mình có được nhiều yếu tố rồi đó, thì lúc đó mình mới là uyển chuyển để vận dụng thì nó sẽ là dễ dàng hơn. Còn bây giờ là thầy nói những yếu tố ban đầu, những yếu tố cơ bản. Nhưng mà nên nhớ là những yếu tố cơ bản này nếu mình làm đúng á thì nó sẽ tự động phát sinh những cái yếu tố sau, bởi vì cái này nó là nguyên lý, chứ không phải là mình làm cho cái này rồi mình rèn luyện cái này rồi nó ra cái kia, mà là cái đó nó tự động à. Cho nên á, khi mà thầy nói tới yếu tố này thì tự động nó sẽ phát sinh ra yếu tố sau à. Thí dụ như cái yếu tố mà vị này hỏi đó chính là yếu tố mà kỳ tới thầy nói à. Thì nó tự động, nó sẽ tự động phát sinh. Và cái câu hỏi này rất chính xác, là đúng vào cái lúc là nó cần đến yếu tố đó à. Vậy thì tuần sau thầy sẽ giới thiệu thêm những yếu tố kế tiếp à. Nhưng mà tại sao mà thầy lại không nói một lần? Tại vì nói một lần á, mình vận dụng không kịp, cho nên đôi lúc là mình quên đi hết trơn rồi mình làm không được gì cả. Cho nên thầy nói từng yếu tố để mình làm cái yếu tố đó cái đã, mình cứ làm một yếu tố thôi cái đã cho nó dễ à. Rồi chính khi mình làm yếu tố đó nó mới là phát sinh ra cái nhu cầu, thì chính cái nhu cầu đó là yếu tố kế tiếp à. Thì cái tuần từ của pháp đó, nó là như vậy à. Do đó đó là tuần này thì mình không thể nào nói kịp, mà cái nhu cầu mới này là một nhu cầu rất chính xác. Nhưng mà để mà mình thể hiện được cái nhu cầu đó đó thì thầy đề nghị là bây giờ tuần trước là mình đã thư giãn buông xả, kỳ này mình trở về với thực tại, kết hợp hai cái đó lại, rồi mình cứ làm như vậy đi cái đã. Là tuần sau nó sẽ tự động phát sinh ra cái mới à. Cho nên khi mà nó phát sinh ra cái mới á, lúc đó thầy mới nói một cái là hiểu liền. Tại vì nó mình cũng đang cần cái đó mà. Cho nên bây giờ nói ra cái là hiểu liền. Đó. Vì vậy cho nên là bây giờ là hết giờ rồi. Cũng không có nói thêm được gì nhiều nữa. Vì vậy cho nên mình có thể mình nghĩ và tuần sau mình sẽ nói thêm cái yếu tố mới. Y đằng nô nhang thì nàng ôn tu su ki ta ôn tu nha ta yom. Y đằng nô nhang thì nàng ôn tu su ki ta ôn tu nha ta yom. Y đằng nô nhang thì nàng ôn tu sukhita ôn tu nha.